Đỉnh cao phú quý, chương 1796. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi Bạch An Tương, làm ơn, hãy nghe tôi, kể cả khi tôi chết ở đây hôm nay, đừng sử dụng sức mạnh của bạn nữa, bạn biết đấy. Giọng của Trình Uyên thay đổi và anh cầu xin. Bạch An Tương không hiểu, cô lắc đầu. Không, tôi sẽ không để anh chết. Hứa với tôi, Trình Uyên lại nói. Bạch An Tương vẫn lắc đầu. Với thực lực này, ngươi không cần phân tâm bảo vệ ta còn có thể giúp ngươi, ngươi tại sao không dùng được? Hứa với anh, Trình Uyên có chút áy náy, ôm lấy bờ vai thơm tho của cô, lớn tiếng mắng. Bạch An Tương sửng sốt, trong ấn tượng, Trình Uyên chưa bao giờ mắng cô như thế này. Trong lúc bàng hoàng, cô cảm thấy chồng mình bỗng trở nên có chút gì đó xa lạ. Hứa với anh, giọng điệu của Trình Uyên lại yếu đi, nhưng vẫn là ba chữ như cũ, tràn đầy mong đợi. Bạch An Tương gật đầu. Đúng lúc này, trên người Trình Uyên đột nhiên xuất hiện một tầng ánh sáng trắng, lập tức bị một tầng băng mỏng bao phủ. Cả Trình Uyên và Bạch An Tương đều ngạc nhiên. Dương Duệ bắn, lúc này, tay của Trình Uyên vẫn đặt trên bờ vai thơm tho của Bạch An Tương, và như một biện pháp cuối cùng, anh nhanh chóng đẩy Bạch An Tương ra. Ngay khi anh đẩy nó ra, anh đã bị đóng băng và biến thành một tác phẩm điêu khắc trên băng. Lúc này, Bách Lý Tinh Diệu đã dùng một cú đấm vào bức tượng băng. Chà, băng vỡ ra như những hạt sạn, và các hạt văng ra khắp trời. Vô số hạt băng nhỏ che khuất tầm nhìn của Bạch An Tương và chặn tầm mắt của mọi người, lúc này, thời gian như ngừng trôi. Rắc rắc tiếp đất và cơ thể Trình Uyên bị biến thành hàng nghìn mảnh. Loại nhịp điệu tinh tế này đập vào trái tim Bạch An Tương, giống như từng hạt vỡ rơi xuống trái tim cô, khiến trái tim cô co rút đau đớn, đột nhiên thắt lại, không thở nổi. Đừng, một tiếng gầm xé lòng vang lên từ miệng cô. Trình Uyên, cứ như vậy mà chết, cái nhìn của mọi người cũng thật tuyệt vời. Đám người lôi kéo tự nhiên vô cùng căng thẳng, nhưng đám người đối diện lại nhẹ nhõm một hơi. Đặc biệt là Bách Lý Tinh Diệu, trên mặt hiện lên một tia biến sắc. Đáng lẽ ngươi phải quỳ xuống xin lỗi Minh Vương, than ôi, thật tiếc vì ta đã vất vả hơn, nên ngươi sẽ không có cơ hội. Ngay lập tức hắn cười xấu xa nói với mọi người. Gia tộc Bách Lý của ta thể trung thành với Minh Vương. Ai dám trái lệnh Minh Vương, đây là số mệnh của hắn. Đám đông náo động, và khi bạn đếm ngược, Dương Duệ phải là người giết chết đóng góp lớn nhất của Trình Uyên. Nếu không có tảng băng nặng của anh ta đóng băng Trình Uyên, Bách Lý Tinh Diệu đã không thành công trong một cú đánh, vì vậy đương nhiên một số người sẽ không hài lòng. Bách Lý Tinh Diệu, anh bán cái gì vậy? Rõ ràng là anh trai tôi đã gài bẫy Trình Uyên. Nếu anh tôi không đóng băng anh có thể giết anh ấy, trời lập luận trước. Vâng, tất cả mọi người lần lượt trả lời. Họ đang cạnh tranh cho các tín dụng đầu tiên. Tuy nhiên, Bách Lý Tinh Diệu cười khinh bỉ. Đương nhiên là lần đầu tiên anh Dương gài bẫy Trình Uyên, nhưng chính tôi là Bách Lý đã giết anh ấy. Tại sao anh không bắn trước mặt tôi nếu như vừa rồi anh không bị thuyết phục? Mọi người đã kết thúc. Bách Lý Tinh Diệu, một thứ rác rưởi trong giai đoạn đầu của thần võ võ lâm không thể giết nhiều người như vậy. Tôi thực sự không biết Minh Vương muốn mọi người dùng để làm gì. Bách Lý Tinh Diệu yêu, mọi người vô cùng tức giận, và tại thời điểm này, cách chương.